Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Lão Giã Nhân Cho. Tác giả, Phượng Si. Thần điện trước cũng chỉ dư lại Lão Giã Nhân, Tần Cung cùng Tần Hàm. Lúc này Lão Giã Nhân mang theo Tần Cung cùng Tần Hàm tiến vào thần điện sau điện. Rồi sau đó hắn cúi xuống thân đi, duỗi tay ở thần tượng cái bệ hạ nhẹ nhàng nhấn một cái. Xích, một cổ tiếp theo một đầu nồng đậm tới rồi cực hạn huyền khí liền từ đế ngồi xuống bừng lên. Lão Giã Nhân trên tay lại là nhẹ nhàng vừa động, huyền khí tùy theo đình chỉ trào ra. Thấy được sao? Thần tượng liên thông chủ nhân này phiến thế giới. Chỉ cần ngươi mở ra cơ quan này phiến thế giới, huyền khí liền sẽ thông đến hồng hoang cốc thần tượng sau lưng. Trở lại hồng hoang cốc chung sau, ngươi liền có thể ở chỗ này tu luyện. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là tiểu tâm một ít hảo, bởi vì hồng hoang cốc thần điện đã bị phá hư không thành bộ dáng. Nếu bí mật này bị người khác hiểu rõ nói, chúng ta chỉ có thể đem thông đạo đóng cửa. Không chỉ có như thế, cái này huyền khí thông đạo cũng không phải tùy thời đều có thể mở ra. Nó muốn ở mỗi tháng ánh trăng chi dạ mới có thể mở ra một lần, cùng ngươi bế quan sử dụng. Lão Giã Nhân dứt lời, lại lần nữa xoay người, mang theo Tần Cung cùng Tần Hàm về tới Đông Bắc Giác tòa nhà lớn. Rồi sau đó trực tiếp đi tới Tần Cung đã từng ở bên trong tu luyện quá tu luyện thất. Lão Giã Nhân duỗi tay ở tu luyện thất Đông Bắc Giác nơi nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Kẽo kẹt chi thanh âm vang lên. Một khối đá xanh liền móp méo đi vào. Đá xanh phía dưới, hiện ra một cái quái dị khe lõm. Lão Giã Nhân lại lần nữa phất tay. Một phen cùng khe lõm hình dạng tương đồng chìa khóa liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn đem chìa khóa giao cho Tần Cung trong tay. Đây là mở ra hồng hoang cốc thông hướng này phiến thế giới chìa khóa. Cũng chính là hồng hoang cốc cùng này phiến thế giới tiết điểm thông đạo. Nếu ngươi ở hồng hoang cốc có cái gì cấp tốc muốn tìm chúng ta, tùy thời có thể thông qua cái này thông đạo tiến vào đến này phiến thế giới. Còn có, nếu ngươi không thể đem quảng trường thần điện kiến hảo cấm những người khác tiến vào nói, tốt nhất không cần ở nơi đó tu luyện, có thể thông qua cái này tiết điểm, tùy thời tiến vào đến chủ nhân thế giới này chung tới tu luyện. Đây là chúng ta đối với ngươi hồi báo. Lúc trước, chủ nhân chính là thông qua nơi này tiết điểm trở lại hồng hoang cốc hồng hoang thần phủ. Hảo, ta có thể cho ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố chủ nhân tốt. Hiện tại, các ngươi có thể ở chỗ này bế quan. Lão Giã Nhân dứt lời, xoay người hướng tu luyện bên ngoài đi đến. Tiền bối, Tần Cung lập tức mở miệng kêu lên. Còn có chuyện gì? Lão Giã Nhân dừng thân tới, cũng không quay đầu lại hỏi. Ta là một người dược sư, đồng thời cũng là một người luyện khí sư. Ta có thể hay không ở ngươi này phiến trong thế giới thu thập một ít thảo dược cùng luyện khí tài liệu? Tần Cung tiểu tâm hỏi. Bất quá là một ít hoa hoa thảo thảo thôi. Nhìn chúng cái gì cứ việc lấy là được. Ta sẽ phân phó ta tộc nhân. Về sau ngươi có thể tùy ý ở trong cốc hành tẩu. Không ai sẽ can thiệp ngươi. Lão Giã Nhân dứt lời, thân ảnh biến mất ở tu luyện thất cửa. Kế tiếp nhật tử, Tần Cung cơ hồ ở thu thập thảo dược, tìm kiếm luyện khí tài liệu cùng luyện đan luyện khí chung vượt qua. Luyện đan luyện khí thập phần tiêu hao công lực cùng hồn lực. Tần Cung công lực quá thâm hậu, hơn nữa hồn lực cũng thập phần cường đại, đủ khả năng duy trì hắn liên tục mà luyện đan cùng luyện khí. Này đối với giống nhau dược sư cùng luyện khí sư cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Đương hắn đem công lực tiêu hao không còn là lúc, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Cứ như vậy, không chỉ có hắn đan đạo cùng luyện khí trình độ ở không ngừng tăng lên, hơn nữa công lực cũng trở nên càng ngày càng vững chắc, tu vi cũng ở đi nhanh đi tới. Cứ như vậy, Tần Cung đem luyện đan luyện khí cùng tu luyện kết hợp ở bên nhau, liền hình thành một cái tu luyện tốt tuần hoàn. 6 tháng sau, hồng hoang cốc núi lớn chỗ sâu trong sơn cốc, hồng hoang cốc quản sự sớm mà liền chờ ở tháp hình kiến trúc trước trên quảng trường. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Đương thái dương sắp xuống núi thời điểm, Tháp hình kiến trúc một tầng đại môn chậm rãi mở ra. Xã đoàn 5 tên đệ tử. Tần cung chờ 7 tên tân đệ tử nối đuôi nhau mà từ đại môn trung đi ra. Rồi sau đó đại môn chậm rãi đóng cửa lên. Thủ tháp lão già cũng không có xuất hiện. Hồng Hoang cốc quản sự ánh mắt nhất nhất từ chúng đệ tử trên người đảo qua. Rồi sau đó hắn phát hiện. Hồng cốc tân đệ tử vạn sĩ tư cũng không có xuất hiện ở đội ngũ bên trong. Lúc này, chúng đệ tử đã đi nhanh đi vào Hồng Hoang cốc quản sự bên người. Sôi nổi hướng hắn chào hỏi. Quản lý khẽ gật đầu. Ánh mắt đầu hướng về phía xã đoàn 5 tên đệ tử. Hồng cốc vạn sĩ tư đâu? Như thế nào không gặp hắn ra tới? Xã đoàn 5 tên đệ tử sôi nổi lắc đầu. Quản sự thấy vậy, liền không ở hỏi nhiều. Ánh mắt ở chúng đệ tử trên người nhất nhất đảo qua. Đương hắn nhìn đến 5 tên xã đoàn thành viên tu vi khi. Mày nháy mắt nhíu lại. Như thế nào? Các ngươi ở Hồng Hoang giới chung không có tu luyện sao? Vì cái gì tu vi cơ hồ không có bao lớn tăng lên? Nghe xong Hồng Hoang cốc quản sự nói sau. 5 tên xã đoàn thành viên há miệng thở dốc. Cuối cùng vẻ mặt khổ sắc mà đem đầu thấp đi xuống. Trên thực tế, bọn họ bị đuổi đi ra nhất tiến thiên sau. Lại tưởng tìm mà tu luyện. Đã rốt cuộc tìm không được huyền khí nồng đậm chỗ. Hồng Hoang cốc quản sự thấy vậy. Đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía Tần cung đám người. Lập tức thay vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Tần cung, các ngươi này giới tân đệ tử khó lường nha. Thế nhưng toàn bộ đột phá tới rồi huyền khí sử cảnh giới. Quá không thể tưởng tượng. Tự kiến cốc tới nay. Tiến vào Hồng Hoang giới trung tân đệ tử. Có thể đột phá đến huyền khí sử. Đều là ở Hồng Hoang giới trung đạt được lớn lao cơ duyên. Mà có thể ở Hồng Hoang giới 6 tháng tu luyện trung đột phá đến huyền khí sử cảnh tân đệ tử. Ngàn năm hơn tới. Đều là lông phượng sừng lân. Không thành tưởng. Các ngươi tất cả đều đột phá qua huyền khí sử. Vốn dĩ, các ngươi này giới tân đệ tử đại bỉ chính là Hồng Hoang ngàn năm hơn tới mạnh nhất một lần. Mà lần này từ Hồng Hoang giới trung đi ra sau, chỉ sợ lại muốn sáng tạo Hồng Hoang cốc lịch sử. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Hồng Hoang cốc quản sự đối Tần cung chờ này phê tân đệ tử tán thưởng có thêm. Trong mắt toàn là hưng phấn. Quản sự. Ta đã đột phá tới rồi huyền khí sử tứ đoạn. Lúc này, đồng man trong đám người kia mà ra. Ánh mắt khiêu khích về phía Tần cung nhìn lại. Rồi sau đó đối với Hồng Hoang quản sự hành lễ nói. Ân, thực không tồi. Hảo, chúng ta nên rời núi. Hồng Hoang cốc quản sự đối với đồng man gật gật đầu. Mang theo mọi người đạp bóng đêm hướng ngoài cốc bước vào. Đồng man lại lần nữa nhìn quét Tần cung liếc mắt một cái. Liền đi nhanh đuổi theo Quân Mạc Tiếu. Theo bọn họ cùng nhau về phía trước đi đến. Chu đại nãi tam huynh đệ nhìn thấy Tần cung lúc sau hưng phấn không thôi. Bắt đầu không ngừng dò hỏi Tần cung ở Hồng Hoang giới trung tu luyện tình huống. Đồng thời cũng đem bọn họ tình huống nhất nhất nói ra. Tần cung cũng không có đem Hồng Hoang giới trung phát sinh sự tình nói cho mọi người. Chỉ là nói hắn tiến vào Hồng Hoang giới trung sau. Liền tìm mà tu luyện. Mãi cho đến ra ngoài mới thôi. Hắc hắc. Ngươi một mình một người tịch mịch mà tu luyện nửa năm. Chúng ta chính là gặp cùng nhau. Cũng ở bên nhau tiến hành rồi tu luyện. Hồng Hoang giới quả nhiên là hảo địa phương. Huyền khí chi nồng đậm lệnh người giận sôi nha. Thế nhưng bị chúng ta ở nửa năm thời gian nội. Đã đột phá tới rồi huyền khí sử. Quá không dám làm người tin. Chu đại nãi hiện bảo tựa mà nói. Đầu tháng xin chút phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.